Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 115, 115, tử vong trực tiếp 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều An gật gật đầu, minh bạch nguyên lai là gia học Nguyên Thâm mà. Kiều An cầm lấy bình phong tử, quan sát tỉ mỉ một phen, chỉ có thể nhìn ra đây chính là một cái bình thường không bình, căn bản nhìn không ra cái gì. Quả nhiên thuật nghiệp có sở trường, còn phải thỉnh giáo nhân sự chuyên nghiệp. Có thể nhìn ra trong này trước kia nuôi cái gì cổ sao? Hẳn là tình nhân cổ. Tình nhân cổ, cái quái gì? Tình nhân cổ, chia làm mẫu cổ cùng tử cổ. Người chúng tử cổ, sẽ không tự chủ được yêu người nắm giữ mẫu cổ, không thể cãi lời người nắm giữ mẫu cổ. Ánh sáng đem tình nhân cổ tác dụng cùng Kiều An Kiều chỉ nói một chút. Tiểu Linh vì sao lại có tình nhân cổ? Chẳng lẽ nàng là miêu nữ? Kiều An suy đoán. Không có khả năng. Ngươi cho rằng là miêu nữ sẽ biết cổ thuật sao? Tại miêu trại bên trong, cũng chỉ có cực ít một bộ phận người học tập cổ thuật, phần lớn tộc nhân, đều chỉ là người bình thường. Học qua cổ thuật miêu nữ, tại miêu trại bên trong địa vị cũng rất cao, các nàng bình thường sẽ không ra tộc địa, coi như đến miêu trại bên ngoài, hàng năm cũng nhất định sẽ trở về trại tham gia lễ kỷ niệm hàng năm. Nếu là năm đó Lâm gia biệt thự bên trong, thật đã chết rồi một cái miêu nữ. Miêu trại bên trong đã sớm truyền ra, ta không có khả năng không biết. Đôi ánh sáng, Kiều An vẫn tin tưởng, Tiểu Linh không phải miêu nữ, vậy nàng là làm sao làm đến tình nhân cổ? Là ai đem tình nhân cổ giao cho nàng, vẫn là chính nàng trong lúc vô tình đạt được nuôi cổ phương pháp, mình thử nuôi ra. Sự tình giống như càng ngày càng phức tạp, tình nhân cổ không thể nào là chính nàng nuôi, hẳn là những người khác cho nàng. Nuôi tình nhân cổ không phải tốt như vậy nuôi. Nếu là người người đều có thể tùy ý nuôi ra cổ trùng, miêu trại bên trong lại thế nào khả năng chỉ có cực ít một bộ phận người sẽ nuôi cổ. Cái này Phùng gia thật sự là càng ngày càng quỷ dị. Diệp Tây Tây nhật ký, Tiểu Linh tình nhân cổ, còn có ghi cho Phùng phu nhân thư uy hiếp, những chuyện này đến cùng có liên hệ gì đâu. Thật sự là quá hại não, Kiều An nghĩ tơi nghĩ lui nghĩ mãi mà không rõ ở trong đó liên hệ, chỉ có thể thở dài không nghĩ. Cùng lắm thì nhiệm vụ chi nhánh không làm. Chờ hai người trở lại phòng khách, Ngọt Điềm đã trở về, ở giữa cái gì cũng không có phát sinh, bất quá Ngọt Điềm trở về thời điểm, sắc mặt 10 phần tái nhợt, thoạt nhìn như là nhận lấy kinh hãi. Kế tiếp chính là ánh sáng mở trực tiếp, mặt không đổi sắc lên lầu 2. Kiều An đi đến Ngọt Điềm bên người, hỏi thăm nàng chuyện gì xảy ra. Làm sao sợ đến như vậy, ta mở ra trực tiếp về sau. Phát hiện toàn bộ phòng trực tiếp, chỉ có cái kia gọi Tiểu Ngụy người còn đang xem, ngoại trừ Tiểu Ngụy bên ngoài, những người khác giống như đều không thấy. Đường phát hiện phòng trực tiếp thật có một cái chữ đỏ Tiểu Ngụy thời điểm, có trời mới biết nàng nhận lấy bao lớn kinh hãi. Nàng vốn định lập tức từ gian phòng kia ra, chân của nàng liền như bị ngươi đóng đinh ở trên sàn nhà đồng dạng, muốn động cũng không động được, nàng chỉ có thể vẻ mặt cầu xin đứng ở nơi đó. Muốn cầu cứu lại gọi không ra. Thật sự quá đáng sợ. Ô ô, Ngọt Điềm và vừa tủi thân vừa sợ hãi. Ngoại trừ Tiểu Ngụy bên ngoài không có cái khác người xem. Kiều An khẽ nhíu mày, xem ra cái kia Tiểu Ngụy chân chính là quỷ. Trương Bách Vạn đột nhiên nói, ai, rau cải cùng Ngọt Điềm không có nghe hiểu là có ý gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem hai người ngây thơ ánh mắt, công việc không liên quan đến mình đứng ở một bên Kiều An. Trương Bách Vạn con có thể bất đắc dĩ giải thích ở trong đó nguyên nhân. Mặc dù thế giới thứ hai phó bản nhìn xem rất chân thực, kỳ thật chính là thế giới hiện thực hình chiếu, bên trong ngoại trừ những cái kia lệ quỷ là thật, cái khác tất cả đều là giả. Vừa rồi phát sinh hết thảy, cũng đều là An Nam bọn hắn trong trí nhớ phát sinh qua sự tình, bởi vì khi đó không có chúng ta, phòng trực tiếp lại thế nào có thể sẽ có người xem. Những cái được gọi là người xem nguyên bản là không tồn tại. Bất quá chỉ là một đoạn ký ức thôi. Khó trách ta phòng trực tiếp đều không ai. Ngọt Điềm cuối cùng là hiểu rõ. Các người có thể đi vào trung cấp phó bản. Trước kia hẳn là cũng xuống không ít phó bản đi. Làm sao liền cái này cũng không biết. Kiều An có chút im lặng. Hoài nghi hai người này đến cùng là thế nào hỗn đến trung cấp phó bản đến. Ngọt Điềm cùng rau cải có chút xấu hổ cười một tiếng. Trước kia chúng ta là xuống mấy cái phó bản. Chỉ là chúng ta đều là cùng sư huynh sư tỷ cùng một chỗ. Ngụ ý, có gia trưởng dẫn đội, các nàng chỉ cần phụ trách vẩy nước là được rồi. Trương Bách Vạn có chút hoài nghi, những cái được gọi là sư huynh sư tỷ chẳng lẽ là muốn đem mình hai cái sư muội nâng giết. Đều xuống nhiều lần phó bản, còn như thế không có thưởng thức, động một chút lại khóc, như thế che chở các nàng, thật là đối với các nàng được không? Bất quá đây là người ta môn phái sự tình, cùng hắn cũng không có quan hệ gì. 10 phút trôi qua rất nhanh, ánh sáng điềm nhiên như không có việc gì chúng trên lầu xuống tới. Không có sao chứ, Kiều An hỏi, ánh sáng lắc đầu, không có việc gì, ánh sáng về sau liền đến phiên rau cải, bởi vì cùng cái kia thấp bé nam tử trao đổi tiến vào lầu 2 trình tự, rau cải liền biến thành cái thứ 6 tiến vào lầu 2 người. Rau cải vẫn còn có chút sợ hãi, bất quá phía trước đã nhiều người như vậy đều đi qua, cũng không có xảy ra chuyện, lá gan của nàng cũng hơi lớn. Mở trực tiếp về sau, khóc chít chít trên lầu, rau cải về sau, đến phiên An Nam bình tĩnh đi đến lâu, cùng trực tiếp ở giữa người xem các loại hỗ động, nhìn điệu bộ này liền biết người ta là chuyên nghiệp. An Nam về sau đến phiên Kiều An, về sau là Trương Bách Vạn. Chờ 9 người đều đi lên lầu 2 tiến hành một trận 10 phút trực tiếp tú về sau, cái kia gọi Tiểu Ngụy người xem lại tại trực tiếp ở giữa nói chuyện. Làm cho tất cả mọi người đều đi lầu 2 thư phòng nhìn xem. Đầu năm nay, xuất tiền chính là lão đại, đi thư phòng nhìn xem liền đi thư phòng xem một chút đi. Tất cả mọi người theo thứ tự lên lầu đi tới thư phòng. Hai lầu thư phòng chỉ có một gian, là chuyên môn cho nam chủ nhân làm việc dùng. Đẩy cửa ra, ngoại trừ tràn đầy cho bụi bên ngoài, cũng không có lộ ra đặc biệt lộn xộn. Căn này thư phòng rất lớn, khoảng chừng 40 bình. Trong thư phòng có một chương rất lớn bàn làm việc, còn có nguyên một mặt tường giá sách cùng một bộ nhập khẩu ghế sofa tù. Trên giá sách trưng bày rất nhiều sách, Kiều An đi đến giá sách vừa dùng tinh thần lực tìm kiếm toàn bộ giá sách. Không có phát hiện vấn đề gì, nàng lại bắt đầu nhìn lên giá sách bên trên sách. Cái này cả mặt giá sách sách, đọc lướt qua phi thường rộng, nếu như hắn bày những sách này không phải là vì trang bức, đó chính là thật bác học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ Kiều An, những người khác cũng tại căn này trong thư phòng bốn phía xem. Tại bàn đọc sách trong ngăn kéo, phát hiện một bản Phùng Tiên Sinh không có xem hết sách, đây là một bản giảng miêu cương cổ thuật sách. Sách đã bị lật ra một nửa, còn cần phiếu tên sách làm tiêu ký. Miêu cương cổ thuật, chẳng lẽ năm đó Phùng Tiên Sinh thật trúng tình nhân cổ? Vậy hắn lại là làm sao giải khai? Theo lý mà nói. Người nếu trúng tình nhân cổ, trừ phi mẫu cổ chủ động cùng từ cổ đồng quy vu tận, nếu không liền xem như giết mẫu cổ người nắm giữ, cũng không có khả năng giải trừ tình nhân cổ. Phùng Tiên Sinh nếu quả như thật trúng tình nhân cổ, có phải là đại biểu cho Tiểu Linh cũng chưa chết? Nếu như Tiểu Linh còn sống, kia năm đó ở trong phòng kia, Diệp Tây Tây đến cùng trông thấy chính là cái gì? Tấu chương xong, cách chương.